Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 924, Trường Sinh Song Bảo. Chương 924, Trường Sinh Song Bảo, chuyện của ta. Không cần hắn quản, Hầu ca, ngươi như còn dám hồ ngôn loạn ngữ chuyện của ta. Hừ, Hoành đến Diệp Chân cùng Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá trước người Hồ Thanh Đồng. Hừ lạnh một tiếng đến, cái kia quả nhiên là nhiệt độ không khí đều thấp mấy độ. Nhìn qua không sợ trời không sợ đất Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá. Tại Hồ Thanh Đồng hừ lạnh một tiếng chi, liền bỗng nhiên ngậm miệng lại, không còn dám nhiều lời nửa chữ. Một màn này, để Diệp Chân rất là nghi hoặc. Đại ca, nàng, các ngươi trò chuyện, ta đi trước tìm một chút việc vui. Ngượng ngùng cười một tiếng, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá đột nhiên bay xa, cánh tay phải tăng vọt vài trăm mét, liền đem một cái vừa mới coi là chạy thoát chú mạch cảnh võ giả cho bắt sống trở về. Sao ngươi lại tới đây? Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Diệp Chân đã cảm thấy có chút thất ngôn, bận bịu sửa lời nói, lần này, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi. Chỉ sợ thắng bại vẫn như cũ khó liệu. Diệp Chân sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì hắn hơn một ngày trước cho Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá phát cầu viện phù tấn chỉ thời. Điểm, chỉ nhắc tới Tôn Bá một người. Những người khác cũng không có sách. Diệp Chân chỉ mời Tôn Bá chủ yếu là Tôn Bá chuyện lúc trước thiếu một món nợ ân tình của hắn. Xác định vững chắc sẽ đến. Về phần yêu thần điện những người khác, Diệp Chân căn bản liền không có nghĩ tới. Diệp Chân cùng mấy vị kia vẻn vẹn chỉ là nhận biết mà thôi. Phù tấn bên trong cũng liền không có sách. Không nghĩ tới chính là Hồ Thanh Đồng vậy mà tới. Điểm này Diệp Chân trước đây tuyệt đối không nghĩ tới. Mà lại Hồ Thanh Đồng không chỉ có tới, vẫn là đến giúp hắn. Diệp Chân vừa ra tay liền thi triển nó thanh hồ nhất tộc thiên phú thần thông. Để tam đại thế lực liên quân bị thiệt lớn, cơ bản liền cho Nhật Nguyệt thần giáo phương diện đặt vững thắng cục. Diệp Chân câu nói sau cùng, thật là không phải lời khách sáo. Nếu không có Hồ Thanh Đồng xuất thủ, cho bọn hắn cơ hội, để bọn hắn có thể thừa cơ giết ra đồng thời xử lý Vân Xung Tiêu. Thắng bại còn khó nói sao? Trước kia Diệp Chân không tin yêu tộc bản sự, lần này là thật tin, yêu tộc thật sự chính là được trời ưu ái. Một khi tu vi có thành tựu, riêng phần mình thiên phú thần thông, chỉ cần sử dụng thỏa đáng, tuyệt đối có thể phát huy ra nhân ý liệu uy lực. Ta tới, chỉ là ứng lão tổ tông yêu cầu, đến đây nhìn lấy Hầu ca, để phòng hắn đi ra ngoài gây chuyện. Ngươi không quan hệ. Hồ Thanh Đồng một bộ lãnh đạm tuyệt tuyệt ngữ khí. Bất quá, Hồ Thanh Đồng càng như vậy rũ sạch, Diệp Chân càng là cảm thấy không phải như vậy. Thanh Đồng, vậy ngươi vì cái gì xuất thủ? Ta xuất thủ, chỉ là lo lắng Hầu ca bị người vây công mà thụ thương thôi. Hầu ca bây giờ thế nhưng là lão tổ tông coi trọng nhất, chính là chúng ta yêu tộc hy vọng. Hồ Thanh Đồng nói ra, thế nhưng là, lấy ở đâu nhiều như vậy thế nhưng là. Nạc, người vị kia đang xem lấy ngươi đây, đừng trên người ta lãng phí thời gian. Chợt lách người, Hồ Thanh Đồng liền bay về phía Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá. Diệp Chân quay đầu thời điểm, khi thấy Phong Khinh Nguyệt chính sâu kín nhìn lấy hắn, ánh mắt có chút phức tạp, một sát na này. Diệp Chân có một loại đầu lớn như cái đấu cảm giác. Vấn đề này, làm như thế nào phá? Diệp Chân xoắn suýt bên trong. Trận này từ Diêm Vô Cực chủ đạo đồng phát động tam đại thế lực đối Nhật Nguyệt thần giáo vây quét. Chiến, lấy Nhật Nguyệt thần giáo đại thắng tuyên bố kết thúc. Chiến trường kiểm kê, chung chém giết tam đại thế lực liên quân hồn hải cảnh võ giả hơn 7.500 người. Chú mạch cảnh võ giả 297 người, chém giết khai phủ cảnh vương giả 12 người. Trong đó, người đề xuất Diêm Vô Cực, Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh, Thanh Vân Bảo bảo chủ Vân Sung Tiêu đều bị chém giết. Thiên La môn môn chủ Vu Mộng Sơn vẻn vẹn lấy thân miễn. Trừ cái đó ra, tù binh bắt sống hồn hải cảnh võ giả hơn 5.300 người. Tù binh chú mạch cảnh võ giả 84 người. Khai phủ cảnh vương giả không một tù binh. So với giết địch bắt được địch chiến tích, Nhật Nguyệt thần giáo phương diện tổn thất, nhưng lại kinh người nhỏ. Hồn hải cảnh võ giả chiến tử 1.730 người. Chú mạch cảnh võ giả chiến tử 45 người. Khai phủ cảnh vương giả không một chiến tử. Phần này chiến tổn so hết sức kinh người, nhất là tại 2 vạn đối 6 vạn tình huống, chiến tổn cũng chỉ có đối phương 1/4 thậm chí là 1/5. Nhất là chú mạch cảnh võ giả chiến tử tỷ lệ, vẻn vẹn chỉ có liên quân phương diện 1/5. Phần này kinh người chiến tích, ngoại trừ nhờ vào Hồ Thanh Đồng cái kia kinh thiên động địa đặt vững thắng cục một mắt bên ngoài. Khai phủ cảnh vương giả ở giữa thương vong cùng Diệp Chân trước đây cung cấp trung phẩm linh khí ô tàm linh ti giáp có quan hệ lớn lao, mà chú mạch cảnh võ giả tử thương lại cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu là thoát không được quan hệ. Chiến cuộc ngay từ đầu, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu ngoại trừ chụp chết một vị khai phủ cảnh nhị trọng vương giả bên ngoài. Sau đó mục tiêu của nó liên toàn đặt ở tam đại thế lực phương diện chú mạch võ giả trên người. Phổ thông khai phủ cảnh nhất nhị trọng vương giả nếu là gặp được tốc độ cực nhanh lại lực lượng. Sở trường Tiểu Miêu, hơi không cẩn thận, liền là bị chụp chết vận mệnh. Chớ nói chi là những chú mạch cảnh kia võ giả, nhất là hỗn chiến tình huống. Tam đại thế lực khai phủ cảnh vương giả lực chú ý toàn bộ tập trung ở Nhật Nguyệt thần giáo cao thủ. Trên người, không người đến đây kiềm chế Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Tiểu Miêu một đường vọt qua, liền có thể đập nát 4-5 vị chú mạch cảnh võ giả đầu. Đem tam đại thế lực chú mạch cảnh võ giả giết đến kêu cha gọi mẹ. Tại Tiểu Miêu liên tiếp chụp chết hơn 10 vị chú mạch cảnh võ giả đầu về sau, rốt cục đưa tới tam đại thế lực cao thủ chú ý. Thế nhưng là, lúc này, đã chậm, theo Vân Sung Tiêu chết, bọn hắn đã không có dư thừa lực lượng đến kiềm chế Tiểu Miêu. Sau đó, liền lắng nghiêng về một bên đồ sát, Tiểu Miêu đến cùng xử lý bao nhiêu vị chú mạch cảnh võ giả. Diệp Chân không rõ ràng, nhưng Diệp Chân đoán chừng, lần này trong trận chiến ấy chú mạch cảnh võ giả bên trong vượt qua 1/3 thương vong. Không phải Tiểu Miêu làm liền là cùng Tiểu Miêu có quan hệ. Nhất làm cho Diệp Chân giờ khóc giờ cười là, Tiểu Miêu gia hỏa này, thường xuyên cùng hắn sau khi chiến đấu cướp sạch thành quen thuộc. Vậy mà tại chiến đấu kết thúc về sau, cho Diệp Chân đưa tới một bao lớn chữ vật giới chỉ. Những này chữ vật giới chỉ tất cả đều là Tiểu Miêu theo nó giết chết những chú mạch cảnh võ giả kia. Trên người lay tới, toàn bộ đưa cho Diệp Chân, số lượng đạt đến kinh người 79 mai. Loại này cục diện hỗn loạn, Tiểu Miêu cũng không nhất định có thể cầm tới tất cả nó xử lý võ giả chữ vật giới chỉ. Có thể nghĩ Tiểu Miêu đến cùng xử lý bao nhiêu vị chú mạch cảnh võ giả. Từ đó có thể biết, thật tính toán ra, gần 80 mai chú mạch cảnh võ giả trong chữ vật giới chỉ tài phú nếu là tích lũy. Muốn đến cũng nhất định rất kinh người. Bất quá, Diệp Chân vẫn là trước mặt mọi người giao cho thanh lý chiến trường hình đường chấp pháp. Diệp Chân không cần thiết vì những chiến lợi phẩm này rước lấy chỉ trích. Vì thế, Tiểu Miêu còn hướng về Diệp Chân gầm nhẹ vài tiếng, biểu đạt bất mãn của nó. Mặc dù chiến trường bắt đầu thanh lý, nhưng là Thanh Lam võ đô bên trong chiến đấu cũng không có kết thúc. Bên này chiến đấu tiến vào khâu cuối cùng thời điểm, Giản Thiên Hùng liền lưu 2 vị thái thượng trưởng lão cùng hình đường trưởng lão Đồ Đức tọa trấn tổng đàn, tự mình mang theo Diệp Chân huyễn trận vương Trần Xí Băng Sát Vương La Thù Ngô Ảnh Thẩm Thương chờ khai phủ Cảnh Vương giả, xuất lĩnh một chi không đủ ngàn người tinh anh đội ngũ, đuổi giết Trường Sinh giáo tổng đường, cái gọi là trảm thảo trừ căn. Đã là như thế, giáo chủ Âm Trường Sinh tin chết đã sớm truyền về Trường Sinh giáo. Lại thêm Trường Sinh giáo các cao tầng trước khi chiến đấu liền bị Diệp Chân ám sát. Trên chiến trường lúc lại là địch nhân vốn có Nhật Nguyệt Thần giáo sinh điểm chiếu cố đối tượng. Lúc này Trường Sinh giáo bên trong làm chủ cũng chỉ là một vị tu vi chỉ có chú mạch cảnh lục trọng chu tước đường đường chủ. Theo đại lượng tan tác võ giả trốn về, Trường Sinh giáo bên trong lúc này đã đại địch. Mặc dù vị này còn sót lại chu tước đường đường chủ mở ra Trường Sinh giáo hộ giáo đại trận, nhưng là bởi vì cực độ hỗn loạn, vậy mà không ai chủ trì trận pháp. Giản Thiên Hùng thôi động Nhật Nguyệt Thần Đàn cùng mấy vị khai phu cảnh vương giả còn có một đám tinh anh hợp lực oanh kích chi, trực tiếp oanh phá Trường Sinh giáo hộ giáo đại trận, giết tiến vào Trường Sinh giáo bên trong. Trường Sinh giáo tổng đường bên trong không có khai phủ cảnh vương giả tọa trấn, vẻn vẹn mấy vị Nhật Nguyệt Thần giáo khai phủ cảnh vương giả toàn lực thúc dục khí tức, liền đem Trường Sinh giáo những này hồn hải cảnh sợ đến không thể động đậy. Chú mạch cảnh võ giả càng là vô tâm ham chiến, tại giết gà dọa khỉ giống như chém giết gần trăm vị tử trung. Cái khác 3000 người lưu thủ, còn có trốn về đến hơn 2000 võ giả, toàn bộ quỳ xuống đất xin hàng. Những võ giả này quỳ xuống đất xin hàng về sau, Giản Thiên Hùng nhưng không có dừng lại lâu. Lưu Huyễn Trận Vương Trần Xí cùng Băng Sát Vương La Thù bọn người trấn áp trông coi những tù binh này, mang theo Diệp Chân bay thẳng Trường Sinh giáo tổng đường chỗ sâu nhất. Mười mấy hơi thở về sau, Giản Thiên Hùng cùng Diệp Chân thân hình đồng thời xuất hiện tại Trường Sinh giáo tổng đường nội bộ. Chỗ sâu nhất một gian cao lớn xâm nghiêm đại điện trước cửa. Tòa đại điện này cùng Nhật Nguyệt Thần giáo thần điện giống nhau đến mấy phần. So Nhật Nguyệt Thần giáo thần điện nhưng lại mang nhiều mấy phần trang trọng. Trọng yếu nhất chính là, dù là Trường Sinh giáo tổng đường trong ngoài lúc này vô cùng hỗn loạn, nhưng là căn này trên thần điện một bên vẫn còn bao phủ tầng một dày đặc thủ hộ màn sáng. Đương nhiên, tầng này thủ hộ màn sáng cảnh giới tác dụng càng nhiều hơn phòng ngự, là ngăn không được Giản Thiên Hùng. Nhật Nguyệt Thần Đàn quang hoa lóe lên, tầng này thủ hộ màn sáng liền bị trực tiếp đánh nát. Trong tích tắc, Giản Thiên Hùng liền mạnh mẽ đâm tới phá vỡ căn này đại điện, thuần lấy thanh đồng đúc thành đại môn, mang theo vô số mảnh vỡ vọt vào căn này đại điện. Xông đi vào sát na, Giản Thiên Hùng thần sắc liền là ngẩn ngơ, gương mặt thất vọng, không nghĩ tới, lão phu gắng sức đuổi theo, vẫn là già chậm một bước. Giáo chủ đây là đang tìm cái gì? Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút, đưa mắt nhìn lại, căn này thần điện cũng không có cái gì đặc xứ chỗ. Thần điện chính nam phương thờ phụng một tòa to lớn tượng thần, áo xanh râu dài ngọc quan, rất có điểm tiên phong đạo cốt hương vị. Bàn thờ bên trên tất cả tế phẩm đều đủ, chợt nhìn không ra cái gì. Nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện tế phẩm chính giữa vị trí lăng không trống ra một khối vị trí, tựa hồ thiếu khuyết cái gì. Trường Sinh giáo bảo vật trấn giáo hết thảy có 2 kiện. Kiện thứ nhất dĩ nhiên chính là bị ngươi bắt sống Trường Sinh phiến. Lão phu tìm liền là kiện thứ hai. Cái này kiện thứ hai bảo bối, không chỉ là Trường Sinh giáo bảo vật trấn giáo, thậm chí có thể nói là Trường Sinh giáo lập giáo căn bản. Giản Thiên Hùng nói ra, lập giáo căn bản, đó là cái gì? Diệp Chân ngạc nhiên nói, Trường Sinh tụ nguyên bát. Giản Thiên Hùng nói ra, Trường Sinh tụ nguyên bát, đây là hồn khí, chẳng lẽ so Trường Sinh phiên lợi hại hơn? Diệp Chân hỏi. Nghe vậy, Giản Thiên Hùng chậm rãi lắc đầu. Trường Sinh tụ nguyên bát không phải hồn khí, nhưng tác dụng lại so hồn khí càng thêm lợi hại. biết Trường Sinh Thánh Thủy sao? Giản Thiên Hùng hỏi. Diệp Chân thần sắc ngẩn người, con mắt đột ngột trừng lớn. Giáo chủ, ngươi không phải là nói cái kia Trường Sinh Thánh Thủy liền là xuất từ cái kia Trường Sinh Tụ Nguyên Bát a? Giản Thiên Hùng nặng nề gật đầu. Không sai, cái này Trường Sinh Thánh Thủy có thể tái tạo lại toàn thân, chính là đứng đầu nhất chữa thương Thánh Thủy, liền là đối khai phủ cảnh vương giả đều có hiệu quả. Liền trước mắt mà nói, đừng nói là Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong, liền là Thanh Lam Võ Đô trước đó mặt khác tứ đại trong thế lực, đều tìm không ra bất luận cái gì có thể cùng Trường Sinh Thánh Thủy so sánh vai chữa thương đan dược. Đáng tiếc, lão phu vẫn là đến chậm một bước, vậy mà đã bị người cầm đi. Giản Thiên Hùng gương mặt thất vọng, không biết là ai, lại có thể trước giáo chủ một bước, lời nói một nửa. Diệp Chân lời nói âm đột ngột dừng lại. Diệp Chân bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.